quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 8, phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới buổi tối rồi, Bắc Bình bỗng nhiên mưa to tầm tã xuống. Sấm sét ầm ầm dọa người. Trung Ngọc ở trong đại sảnh tới tới lui lui đi dạo vài vòng. Nàng đã đợi Lâm Vân Chi đã qua hai cái canh giờ. Nói tốt xong xuôi chuyện sẽ trở về ngay. Này nửa ngày cũng không trở lại. Thật để người lo lắng. Trên bàn mấy đĩa nhỏ món xào là Trung Ngọc tốn rất nhiều tâm tư làm. Nàng ngày thường rất ít nấu cơm. Tuy nói không thường làm. Nhưng chủ nghệ vẫn là không tồi. Đây cũng là được đến Lâm Vân Chi tán dương qua. Chỉ là đồ ăn này đã hoàn toàn lạnh. Nàng phải đợi người lại còn không có tới. Sớm thẩm lấy một kiện áo choàng lại đây. Thầy Trung Ngọc phủ thêm. Nhắc nhở nói. Tiểu thư, buổi tối lạnh, mặc nhiều thêm một chút. Thiếu gia này nửa ngày cũng chưa trở về. Đồ ăn đều lạnh, muốn ta đi hâm lại một chút không? Trung Ngọc kéo kéo áo choàng. Sớm thẩm nếu không nói nàng còn không cảm giác được lạnh. Chỉ là nàng càng lo lắng Lâm Vân Chi. Thời tiết ác liệt như vậy nàng ấy có thể bị ướt đến đông lạnh hay không? Người trước đem đồ ăn lấy xuống. Chờ Vân ca ca trở về lại hâm một chút. Sớm thẩm được Trung Ngọc nói. Liền đem đồ ăn đều dọn xuống. Trời mưa này càng lúc càng lớn. Gió cũng càng lúc càng to. Trên mái hiên đèn lồng bị thổi lung lay sắp đổ. Có mấy cái đèn đã đều tắt. Cái này làm cho ánh đèn trên hành lang đều tối sầm xuống. Trung Ngọc không ngừng hướng cửa nhìn xung quanh. Hy vọng có thể nhìn đến thân ảnh Lâm Vân Chi. Nàng sai gia Đinh A Phúc đi hỏi thăm tin tức Lâm Vân Chi. Hơn nửa canh giờ đều đã qua. Cũng không thấy tiểu tử này trở về. Thật là làm người lo sợ. Ngay thời điểm trong lòng Trung Ngọc bất ổn không yên. Chỉ nghe A Phúc kêu. Tiểu thư, cả người liền dù đều không có dù che. Liền như vậy ở trong mưa hoảng hoảng loạn loạn chạy tới. Nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước mặt Trung Ngọc. A Phúc toàn thân đã ướt đẫm. Thở hổn hển cũng nói không được đầy đủ lời. Trung Ngọc vừa thấy A Phúc cái dạng này. Vội đem áo choàng cho A Phúc khoác. Vỗ bờ vai của hắn kiên nhẫn nói. A Phúc ngươi đừng vội. Làm sao vậy? Vì sao như thế hoảng loạn? Biết Vân ca ca đi đâu không? A Phúc thở hổn hển. Một bàn tay chống đùi. Một bàn tay phẩy phẩy. Một hơi nói. Thiếu gia hắn. Hắn ở trường hoa phố gặp bắn nhau. Đến bây giờ còn không biết tung tích. Cái gì? Bắn nhau. Trung Ngọc trong tâm liền lạnh nửa phần. Nàng rốt cuộc biết chính mình vì cái gì ngày này đều hoảng hốt. Trung Ngọc đại kinh thất sắc, suýt nữa đứng không vững lại ngã xuống. May mắn A Phúc kịp thời giữ nàng lại. A Phúc biết Trung Ngọc hiện tại đã chịu đả kích rất lớn. Chính là hắn vẫn là không thể không mang cho nàng một cái tin tức không xong. Ta trở về trên đường đụng phải người sở cảnh sát. Hạ phó thị trưởng mang theo một đám người hướng trong phủ chúng ta tới. Cái gì? Lúc này hắn tới làm cái gì? Dự cảm bất tường đột nhiên sinh ra. Trung Ngọc biết Lâm Vân Chi có một đối thủ rất lớn chính là Hạ Lôi. Cũng biết Hạ Lôi người này thập phần âm hiểm xảo trá. Hiện giờ Lâm Vân Chi ngã xuống không rõ. Hắn tới nơi này khẳng định sẽ không xuất phát từ hảo tâm. Thời điểm Trung Ngọc vừa dứt lời. Cửa phủ đã bị thật mạnh phá mở. Ngay sau đó liền nhìn đến mười mấy thân mặc Âu phục màu đen mang mũ dạ màu đen người kiêu căng ngạo mạn đi đến. Những người này đều không có bung du, chỉ có Hạ Lôi một người đỉnh đầu có người chống một phen du. Trung Ngọc biết những người này người tới không có ý tốt. Nhưng nàng tuyệt đối không thể để những người này làm sằng làm bậy. Nàng không chút nào co rúm đi qua đi cùng bọn họ lý luận. Sớm thẩm thấy tiểu thư vào trong mưa. Tay mắt lanh lẹ chạy tới bung dù che cho nàng. Các ngươi tới làm cái gì? Trung Ngọc tức giận. Hạ phó thị trưởng là người chấp pháp. Tư sấm dân trạch như vậy không phải biết pháp phạm pháp sao? Hạ Lôi khinh thường cười, liếc Trung Ngọc, kia thì thế nào, ngươi? Trung Ngọc bị chọc tức nhất thời không nói nên lời. Ngươi muốn làm gì? Tìm người. Hạ Lôi nói liền đẩy ra Trung Ngọc, lo chính mình hướng bên trong đi. Đây là tướng quân phủ, lại không phải Hạ Lôi gia của hắn. Hắn dựa vào cái gì có thể muốn làm sao thì làm? Trung Ngọc tuyệt không cho phép Hạ Lôi ở tướng quân phủ làm càn như vậy. Huống chi hắn có cái gì quyền lợi làm như vậy? Luận chức quan hắn còn không có lớn hơn Lâm Vân Chi. Hắn có tư cách gì làm như vậy? Trung Ngọc thân thể nho nhỏ chắn trước mặt Hạ Lôi, tuyệt không thỏa hiệp nói. Nơi này là tướng quân phủ, không tới phiên ngươi tới dương oai. Hạ Lôi hừ lạnh một tiếng, hùng hăng đẩy Trung Ngọc một phen. Trung Ngọc một cái lảo đảo ngã xuống trong nước. Hạ Lôi giơ súng lên hướng chính sảnh một khối trên biển hiệu bắn một phát. Biển hiệu thật mạnh rớt xuống. Chỉ thấy hắn cười lạnh lấy súng chỉ vào Trung Ngọc trên mặt đất. Nói, tướng quân phủ, thiếu Lâm Vân Chi tại đây thần khí rồi. Nói cho ngươi, Lâm Vân Chi vận may đến thế là cùng. Hắn tay về phía sau vung lên. Lục soát cho ta. Chấm chấm. Hạ Lôi nếu dẫn người tới, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Nghe Hạ Lôi lời này ý tứ, nhất định là phát sinh đại sự gì. Hắn tự tiện dẫn người lại đây rốt cuộc là ai bày mưu đặt kế? Hẳn là không thể là Viên Thế Khải. Nếu là Viên Thế Khải, hắn như thế nào còn sẽ lòng tràn đầy vui mừng để Lâm Vân Chi thay hắn đi đón dâu? Chẳng lẽ Hạ Lôi tạo phản? Trung Ngọc đại khái đã biết tình huống hiện tại đã không phải đơn giản như vậy. Vì bảo đảm an toàn, nàng còn không thể xúc động. Ít nhất nàng cũng muốn biết Vân ca ca như thế nào. Thực mau những người đó liền điều tra xong từ hành lang lại đây. Cùng Hạ Lôi hội báo nói cũng không có điều tra thấy Lâm Vân Chi. Hạ Lôi mày tức khắc nhíu lại. Hắn không tin Lâm Vân Chi chẳng lẽ có cánh mà bay. Thế nhưng ngay hang ổ đều không có tìm được hắn. Hắn rút súng, đi bước một hướng Trung Ngọc đi tới. Trung Ngọc nhìn họng súng tối om kia, không khỏi run rẩy, sau này lui hai bước, nói, Lâm Vân Chi ở đâu? Hạ Lôi lấy súng đối với giữa trán Trung Ngọc, ép hỏi nàng nói, ta không biết. Trung Ngọc thực hoảng loạn, nhưng cũng thực chấn định, sớm thầm nhìn đến nhiều khẩu súng như vậy, sợ tới mức chân mềm, lập tức ngã xuống trên mặt đất, dù cũng bị ném tới một bên. Muốn từ một bên trộm đào tàu. Không biết, ta xem ngươi yêu cầu suy nghĩ kỹ một chút. Hạ Lôi cắn răng nói. Khi nói chuyện họng súng vừa xoay, nhắm ngay bóng dáng sớm thầm chạy trốn chính là một phát. Chỉ nghe sớm thầm kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Trung Ngọc trái tim run rẩy. Kia một phát tuy rằng không có bắn vào trên người nàng, lại là tương đương với ở trong lòng nàng nã một phát súng. Sớm thầm là nhìn nàng lớn lên, đối đãi nàng giống nữ nhi tốt như vậy. Hiện tại sớm thầm đã chết, Trung Ngọc tinh thần thiếu chút nữa hỏng mất. Nàng nhào qua đi ôm lấy sớm thầm. Sớm thầm, sớm thầm, ngươi không thể có việc được. Ở lúc Trung Ngọc kêu gọi, sớm thầm dùng một hơi cuối cùng mở to mắt, đối với Trung Ngọc cười nói. Ta không được rồi, tiểu thư chính mình phải bảo trọng. Chỉ nói một câu này, sớm thầm một hơi tắt thở. Trung Ngọc thương tâm muốn chết, đau đớn gọi sớm thầm, chính là lại kêu gọi như thế nào, người cũng sẽ không lại trở về. Thầm ấy cũng chẳng qua là muốn sống mà thôi. Nàng không có sai, vì cái gì ông trời muốn tàn nhẫn đối đãi với người tốt như thế. Trung Ngọc ở trong mưa to, ôm sớm thầm thân thể lạnh băng khóc giống. Nước mắt cùng nước mưa hỗn loạn ở bên nhau, đã phân không rõ đâu là nước mắt vẫn là mưa. Tóm lại tâm tình Trung Ngọc tựa như ban đêm này giống nhau, một mảnh đen nhánh. Khóc đủ rồi chưa? Hạ Lôi không kiên nhẫn đi đến bên cạnh Trung Ngọc, lấy súng chỉ vào nàng, hỏi lại một lần, Lâm Vân Chi ở đâu? Nói ra ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Bị Hạ Lôi hoàn toàn chọc giận. Lại hơn nữa sớm thẩm chết kích thích. Trung Ngọc đột nhiên giống sư tử nhỏ phát điên. Đứng lên điên cuồng đụng phải Hạ Lôi một chút. Hạ Lôi bị đâm cho lui về phía sau hai bước. Chỉ nghe nàng gào thét. Ta nói ta không biết. Nếu ta biết cũng tuyệt đối sẽ không đối với cẩu vật vô tình như ngươi nói ra. Lão tử một phát bắn chết ngươi. Hạ Lôi bị Trung Ngọc mắng thẹn quá thành giận. Giơ súng liền chỉ hướng nàng. Trung Ngọc chẳng những không sợ hãi. Ngược lại rất lớn gan hướng Hạ Lôi tới gần. Kiên cường nói. Nổ súng đi. Ngươi nổ súng đi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Hạ Lôi xác thật bị Trung Ngọc nói kích đến bạo cuồng nổ. Thiếu chút nữa liền nổ súng bắn nàng. Nhưng hắn vẫn là kịp thời bình tĩnh xuống. Hoãn lại khẩu khí. Tiến lên một bước dùng tay thay súng không lưu tình chút nào tát Trung Ngọc một cái. Hạ Lôi trên tay lực đạo không nhỏ. Trung Ngọc bị đánh ngã xuống đất. Khóe miệng cũng bị đánh ra máu. Hạ Lôi thu hồi súng. Âm hiểm cười. Người muốn chết nhưng không dễ dàng như vậy. Không có tìm được Lâm Vân Chi. Người cũng không thể chết. Đem nữ nhân này cùng lão cha Lâm Vân Chi điên rồi đều nhốt vào ngục giam. Hạ Lôi đối với phía sau thủ hạ nói. Lời nói vừa nói. Lập tức liền có hai cái đại hán đi tới thô lỗ vác lên Trung Ngọc. Cho dù nàng phản kháng như thế nào. Nhưng nàng cũng chung quy là nữ tử nhu nhược. Như thế nào chống cự được nam nhân thô kệch cường tráng tựa như lang hổ. Cứ như vậy. Trong một đêm cái gì cũng đều thay đổi. Đem Trung Ngọc cùng Lâm Hải nhốt vào ngục giam lúc sau. Hạ Lôi liền lập tức đi Tân Hoa Cung nhìn Viên Thế Khải. Lúc này Viên Thế Khải tựa như kiến bò trên chảo nóng đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Những thông báo một hồi thông cáo gọi điện thoại làm đến hắn sứt đầu mẻ chán. Ngay trước khi Hạ Lôi vào cửa. Viên Thế Khải mới tiếp một cuộc điện thoại nói Vân Nam bên kia cử binh khởi nghĩa. Mới một ngày cả nước các nơi đã có rất nhiều người tập hợp khởi kháng nghị Trung Hoa đế quốc của hắn. Hiện giờ tình huống thập phần nguy cấp. Viên Thế Khải buồn bực giống lên câu. Đã biết, liền đem điện thoại hung hăng mà quăng ngã. Tức giận hắn bóp eo đi qua đi lại. Đại Tổng thống, Hạ Lôi vào cửa liền đối Viên Thế Khải hành lễ. Miễn miễn, Viên Thế Khải bực bội nói. Tìm được Lâm Vân Chi không? Hắn hiện tại nhất quan tâm chính là Lâm Vân Chi rơi xuống. Cái thời điểm mấu chốt này, hắn tùy thời có khả năng bị bắt xuống đài. Nếu Lâm Vân Chi lại đem mấy chỗ bảo tàng kia tiết lộ đi ra ngoài hoặc là chiếm làm của riêng, hắn liền thật sự hai bàn tay trắng. Cho nên, vì an toàn, hắn cần thiết muốn diệt trừ Lâm Vân Chi. Hiện tại hắn trừ bỏ chính mình. Ai đều không thể tin tưởng. Hồi Đại Tổng thống, cũng không có. Hạ Lôi nói, thuộc hạ ở mấy cái phố kia qua lại tìm tòi rất nhiều cũng không có phát hiện Lâm Vân Chi. Kia nhà hắn đâu, tìm chưa? Viên Thế Khải hoang mang rối loạn nói. Thuộc hạ mới từ tướng quân phủ trở về. Trong phủ từ trên xuống dưới đều lục soát, cũng không có tìm được Lâm Vân Chi. Bất quá thuộc hạ đã đem vị hôn thê cùng lão phụ thân bắt giữ bỏ tù. Nếu là hắn còn chưa chết, khẳng định sẽ trồi lên mặt nước. Hạ Lôi đã lên kế hoạch tốt. Hắn cũng không tin bắt không được Lâm Vân Chi. Lúc này đây Lâm Vân Chi hắn chết chắc rồi. Ừ, làm không tồi. Viên Thế Khải khen ngợi cách làm của Hạ Lôi. Chính là một ngày không có bắt được Lâm Vân Chi hắn liền một ngày không thể an tâm. Hắn tuyệt đối không thể nhìn Lâm Vân Chi tồn tại. Người nhớ kỹ, chết phải thấy xác, nếu là nhìn thấy hắn, người có thể tiền trảm hậu tấu. Tóm lại tuyệt đối không thể giữ người sống. Viên Thế Khải đối với Hạ Lôi làm ra động tác giết. Tuy rằng nói Lâm Vân Chi cho tới nay đối với hắn còn tính trung thành. Chẳng qua là với tay vả đến nơi. Lại người trung thành đều sẽ phản bội. Hắn không thể cho phép ngoài ý muốn tồn tại. Hạ Lôi cho Viên Thế Khải một ánh mắt xác định. Thời điểm rời khỏi Tân Hoa Cung, hắn khóe miệng lộ ra tà mị cười. Không biết vì cái gì, tuy rằng đêm nay thời tiết thập phần ác liệt, hắn nhưng thật ra cảm thấy là cái tình cảnh không tồi. Viên Thế Khải hắn thông minh một đời, lại trước sau thua ở hắn đang nghi. Xứng đáng hắn giữ không được Giang Sơn, giữ không nổi Long ỷ, Viên Thế Khải liền phải thổi đèn đánh sáp. Lâm Vân Chi vận mệnh cũng muốn đến chung kết rồi. Chỗ dựa không chỉ có muốn đổ, còn muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Lâm Vân Chi có nằm mơ đều không thể tưởng được đi. Ha ha, Hạ Lôi nghĩ đến đây liền cảm thấy không hiểu vì sao thống khoái. Ngần ấy năm vẫn luôn đạp lên trên đầu hắn. Hôm nay phong thủy thay phiên xoay, cũng là hắn Hạ Lôi lúc nở mặt nở mày. Cách chương.